Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 7, Akimichi nhất tộc huyết kế giới hạn. Ishii sắc mặt thay đổi cũng không phải bởi vì những hài tử này trong thân thể có Hashirama tế bào. Vật này hắn đã sớm biết rõ. Hắn kinh sợ là Sunet nói những hài tử này trong thân thể có hai chồng sống tính cực cao tế bào. Một loại là Hashirama tế bào. Như vậy một cái khác loại là cái gì? Cái thế giới này trên có thể cùng Hashirama tế bào chống đỡ được tế bào sao? Ishii thầm nghĩ lấy. Bất quá một giây kế tiếp sắc mặt hắn bá biến hóa thảm bạch. Ishii đầu trong nháy mắt liền mộng. Nếu như nói cái thế giới này trên thật có cùng Hashirama tế bào chống đỡ được tế bào. Sợ rằng chỉ có chính mình mang đến tế bào. Mỹ thực tế bào. Cái này có chồng lấy mạnh mẽ ăn uống dục vọng tế bào. Tại cấp bậc trên hoàn toàn không kém gì Hashirama tế bào. Thậm chí còn có chút siêu việt. Dù sao Mỹ thực tế bào là có thể tiến hóa. Nếu như nội chú ác ma tế bào vậy thì càng thêm lợi hại. Đệ nhất tế bào đó là cái gì? Ishii biết rõ rõ rõ ràng ràng. Vật kia ở cái thế giới này trên chính là một bác. Nói là mở auto khí cũng không kém. Tùy tiện một cái hàng lởm có Hashirama tế bào. Có thể nói trực tiếp liền đạt được nhân vật chính mô bản. Dây ngày dây mà dây không khí cũng không có vấn đề. Chỉ một nhìn ở cuối xe Obito. Một nửa thân thể đổi thành Hashirama tế bào sau đó. Thần uy tùy ý sử dụng. Không chút nào mù dấu hiệu. Xem xét lại Kakashi. Không nói cũng được. Còn có chính là Shisui con mắt. Cái này Itachi nhưng là rõ rõ ràng ràng nói qua. Sử dụng một lần biệt thiên thần nhưng là phải các loại. Chờ, trên vài chục năm, trừ phi cấy ghép Hashirama tế bào, mới có thể làm một loại ý nghĩa trên chiến lược nhẫn thuật. Vật này kỳ thực Ishii cũng muốn làm một điểm. Như vậy thì có thể nhượng cánh tay mình khôi phục như cũ. Bất quá nghe Sunet vừa nói như thế. Cái này hai loại tế bào cư nhiên sẽ còn lẫn nhau đánh nhau. Vậy thì nói là hai loại tế bào không kiêm dung. Mà còn cái này Orochimaru cư nhiên đem hai loại tế bào đồng thời bơm hài tử trong thân thể. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chế tạo ra một cái đồng thời có mỹ thực tế bào hơn nữa nắm giữ mộc độn người sao? Ishii khuôn mặt trên biến hóa không có ai phát hiện. Cũng không có ai muốn đi phát hiện. Hiện tại tất cả mọi người sự chú ý đều là tại một cái khác loại tế bào nguồn gốc trên. Sarutobi mặt đầy kinh dị. Hắn chính là cái kia năm đời người. Biết rõ Hashirama tế bào rốt cuộc đại biểu lấy ý nghĩa gì. Hiện tại tại sao lại toát ra một cái cùng Hashirama tế bào so sánh tế bào xuất hiện. Nhượng hắn lập tức cảm giác nguy cơ. Lập tức nghiên cứu cái này loại tế bào. Thế tất yếu tìm ra cái này loại tế bào nguồn gốc. Hơn nữa, dùng hết thảy cố gắng đem những hài tử này cứu trở về. Khác, đừng, để cho bọn họ còn không có hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp cứ như vậy rời đi nhân thế. Sunet vừa nghe, đang chuẩn bị đi, bất quá lại bị Ishii kéo. Hiện tại đến nước này, bất kể nói cái gì, Mỹ thực tế bào cũng sẽ lộ ra ngoài đang lúc mọi người mục quang dưới. Còn không bằng chính mình thoải mái nói ra. Ishii, người kéo lấy ta xong rồi cái gì? Nhanh lên một chút để cho ta rời đi. Ta còn muốn đi cứu những đứa trẻ kia. Sunet không kịp chờ đợi. Bất quá Ishii vẫn là không nhanh không chậm. Hắn ý tưởng xuống ngôn ngữ. Sau đó nói. Kỳ thực ta biết rõ một cái khác loại tế bào nguồn gốc. Sunet vốn là lo lắng mặt mũi lập tức trở. Nên nghi hoặc. Bất quá biết rõ Ishii sẽ không cố ý nói mạnh miệng. Chính là hỏi một cái khác loại tế bào nguồn gốc. Mà Sarutobi cũng là vẫy tay. Ishii nhìn xem hai người bộ dáng. Chỉ chính mình. Mở miệng nói. Nếu như ta đoán không sai. Một cái khác loại tế bào hẳn bắt nguồn ở thân thể ta. Giống như phát ra đến một nửa ca khúc đột. Nhiên trong chăn đoạn. Sunet cùng Sarutobi biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Đối với tin tức này bọn họ trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng kịp. Một cái khác loại tế bào bắt nguồn ở Ishii. Cái này không thể nào đi. Cái này há chẳng phải là nói EC cũng là huyết kế giới hạn sở hữu giả. Mà còn hắn huyết kế giới hạn còn không thua kém đệ nhất Hokage. Sarutobi là phản ứng đầu tiên. Hắn nhìn một chút EC lại ngẫm lại EC mấy năm nay nhô ra chiến tích. Quả thật cảm thấy EC thân thể khỏe mạnh giống như quả thật cùng còn lại Akimichi tộc nhân không? Giống nhau, bất kể là lực lượng hay là phòng điều khiển, đều vượt qua còn lại Akimichi tộc nhân không biết được bao nhiêu lần. Nhất là thân thể phòng điều khiển, nghe ám bộ nói còn có thể biến thành một loại màu xanh lá cây hình thái. So sắt thép còn cứng rắn hơn. Sunet không thể tin được. Jun lẩy bẩy nói. EC, Akimichi nhất tộc thật giống như cũng không có huyết kế giới hạn chứ. EC tìm thì có đối sách. Cái này chỉ là các ngươi kiến thức nông cạn. Akimichi nhất tộc kỳ thực có huyết kế giới hạn. Chỉ bất quá nhiều năm qua cũng chỉ có ta một người giác tỉnh. Giống như các ngươi Senju nhất tộc. Trừ đệ nhất Hokage biết sử dụng mộc độn. Còn lại người nào sẽ còn sử dụng mộc độn? Cái này nói dối nhắc tới đầu lĩnh là nói. Đem hai người lừa gạt gật đầu liên tục. Bởi vì cái này loại huyết kế giới hạn không có đặc biệt rõ ràng. Chẳng qua là để cho ta trở nên nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn mà thôi. Cho nên các ngươi không có phát giác. Cho dù là ta, cũng là tại trước đó không lâu phát hiện mình cùng phổ thông Akimichi tộc nhân không giống nhau. Lúc này mới tin chắc ta nắm giữ huyết kế giới hạn. Sarutobi nghe lấy trong lúc bất chợt. Cảm giác Ishi nói có chỗ sơ hở. Nghiêm túc hỏi, ngươi đã không lâu mới biết rõ ngươi nắm giữ huyết kế giới hạn. Như vậy ngươi là như thế nào biết rõ những hài tử này trong thân thể một cái khác loại tế bào là? Ngươi tế bào, ngươi là thông qua cái gì đường tắt nhận được tin tức? Lời này đem Ishi hỏi khó. Trong nháy mắt hắn chính là mộng. Đúng nha, nếu như EC là thổ dân, cho dù biết rõ mình có lấy huyết kế giới hạn, cũng sẽ không quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Càng không biết khi biết những hài tử này trong thân thể có lấy hai loại tế bào sau đó chính là lập. Tức chỉ ra một cái khác loại tế bào là mình. Dựa theo trình tự bình thường, hẳn là Sunet trước kiểm tra một cái khác loại tế bào. EC ở bên cạnh quan sát. Sau đó không cẩn thận đem chính mình tay cắt ra hoặc là nguyên nhân gì khác. Làm cho mình huyết tích xuất hiện. Tiếp lấy Sunet lại không cẩn thận cầm lên làm nghiên cứu. Phát hiện EC trong máu một cái khác loại đặc thù tế bào giống nhau như đúc. Tiếp lấy mọi người chính là suy đoán ra một cái khác loại tế bào chủ nhân chính là EC. Cái này là trình tự bình thường. Mà EC chính là tỉnh lược chính giữa quá trình. Nhượng Sarutobi lập tức phát hiện không đúng, mà EC cũng là rất xấu hổ, cũng không thể nói mình là xuyên việt giả, hơn nữa còn có hệ thống, cho nên những thứ này biết rõ ràng. Nói như vậy, EC sợ là sẽ phải bị làm là bệnh tâm thần bắt lại quan lấy. EC đại não tốc độ cao xoay tròn, rốt cuộc nhượng hắn nghĩ tới một cái thích hợp lý do. Hắn đầu tiên là than một hơi. Giả trang ra một bộ trầm lắng bộ dáng. Tiếp tục mở miệng nói. Cái này còn không là trước kia ta giết Hiruko. Kiểm tra hắn thi thể sau đó đạt được tin tức. Hắn quỷ nha la thuật các ngươi cũng biết rõ. Có thể dung hợp những sinh vật khác thân thể. Ta tại giết hắn sau đó chính là kiểm tra xuống thân thể của hắn. Sau đó chính là phát hiện trong thân thể hắn có lấy hai loại đặc thù tế bào. Trong đó một loại tế bào ta sau khi kiểm tra qua lại biết là ta tế bào. Mà đổi thành một loại tế bào ta lúc ấy còn không biết rõ. Bất quá hôm nay nghe Sunet tỉ tỉ vừa nói như thế. Hai món sự tình liên hệ với nhau. Ta nhất thời minh bạch Hiruko trong thân thể một loại là ta tế bào. Mà đổi thành một loại chính là đệ nhất Hokage tế bào. Nghĩ đến những hài tử này tình huống cùng Hiruko không sai biệt lắm. Câu trả lời này EC cho mãn. Phân, dù sao đây đều là EC chủ quan ý nghĩa trên suy đoán. Cũng nhượng Sarutobi đồng ý gật đầu một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.